Độc thủ tịch mịch, chương 24, góc truyện audio.com. Ra khỏi bệnh viện, Sán Liệt liền lái xe về nhà. Ở trên xe Từ Nhã Nghiên có gọi tới mấy cuộc điện thoại. Tiếng chuông ầm ĩ vang bên tai có vẻ rất phiền toái. Sán Liệt đều không muốn nghe mà tắt di động. Không biết vì sao ngực lại thấy muộn phiền. Nhất là thấy bộ dạng kích động của Bạch Hiền khi biết được đã mất đứa con. Về đến nhà, Sán Liệt nằm ngã trên ghế sofa, tay đặt lên trán uể oải bất lực, chân vô tình đạp phải vật gì đó. Sán Liệt đứng dậy nhìn lại, là một món đồ chơi trẻ em màu vàng lấp lánh. Đây là, Sán Liệt nhặt lên chăm chú nhìn, đây là đồ chơi trong chiếc giương của Bạch Hiền. Nhìn lại xung quanh, lúc đó Bạch Hiền và Sán Liệt tranh chấp mà đồ trong giương đều rơi là tả khắp sàn nhà. Sán Liệt nhặt quần áo và đồ chơi từ dưới đất lên. Còn có một tập giấy dày. Sán Liệt hiếu kỳ mở ra đọc. Trên những trang giấy đáng yêu là nét viết thanh tú của Bạch Hiền. Nếu như là con trai sẽ gọi là Ngọc Ân. Nếu như là con gái sẽ gọi là Bảo Bảo. Con yêu của ba A, nhanh sinh ra A, ba rất yêu con. Ngày hôm nay ba đã mua thật nhiều quần áo và đồ chơi dễ thương. Ba nghĩ nhất định sẽ hợp với cục cưng A, bảo bối. Hôm nay, người đó, lại không về. Đêm nay chỉ có hai ba con mình, bảo bối. Có phải con rất muốn, người đó, tới âu yếm mình? Thế nhưng, người đó, không cần chúng ta. Con còn có ba, ba nhất định sẽ yêu con gấp bội, bảo bối. Sau này lớn lên ba sẽ nói cho con biết. Con còn có một người cha nữa. Ba thực sự rất yêu cha con. Cũng là cha đã cho con sinh mệnh này, bảo bối. Sau này lớn lên nhất định phải ở bên cạnh ba. Một mình ba độc thủ trong căn phòng trống rỗng thật sự rất tịch mịch. Vẫn còn rất nhiều, thế nhưng đều là những ước mơ mà Bạch Hiền muốn nói với đứa con yêu dấu. Một cổ nhiệt lệ toát ra trên viền mắt lơ đãng lướt qua gương mặt Sán Liệt. Sán Liệt lập tức lấy tay xóa đi dòng lệ của mình. Có điểm không tin mình đang rơi lệ, hắn không phải ngu ngốc, chỉ đọc qua những dòng chữ ngắn ngủi ấy, hắn cũng có thể hiểu được Bạch Hiền đã kỳ vọng biết bao đối với đứa con này. Thậm chí đứa con như một sức mạnh dìu Bạch Hiền đi trong những đêm lẻ loi. Thế nhưng ngay chính trong căn phòng này, hắn dĩ nhiên vô tình bắt Bạch Hiền giết chết đứa con. Không hề cảm nhận suy nghĩ của cậu, hắn phút chốc đã biến thành quái vật máu lạnh. Dọn xong quần áo và đồ chơi cùng những tờ giấy ước mơ vào trong giương. Đóng chặt cửa, Sán Liệt quay đầu nhìn lại căn phòng rộng mênh mông. Trong ngôi biệt thự lớn như vậy quạnh quẽ không gì sánh được. Phải chăng trong những ngày mình không có ở đây, Bạch Hiền cứ như vậy một mình làm bạn với bóng đêm. Một mình xem tivi, ăn ngủ, mỗi ngõ ngách đều giữ lại bóng lưng lẻ loi và cô độc của Bạch Hiền. Có thể Sán Liệt đã nhận ra sai lầm rồi. Nội tâm hổ thẹn muốn bù đắp một điểm. Thế nhưng Bạch Hiền không bao giờ muốn tiếp thu hắn nữa. Bởi vì Bạch Hiền đã mất đi lòng tin với Sán Liệt. Cũng không muốn vọng tưởng nữa. Vài ngày sau Sán Liệt tới đón Phác Mẫu và Bạch Hiền xuất viện. Đi ra khỏi bệnh viện Bạch Hiền vẫn yên lặng cúi đầu không nói một câu nào. Đưa Bạch Hiền về nhà xong Phác Mẫu muốn để cho hai người một khoảng thời gian riêng. Nhắc Sán Liệt phải chăm sóc tốt cho Bạch Hiền rồi mới rời đi. Bạch Hiền giờ đây như con búp bê đã đánh mất linh hồn. Nhãn thần trống vắng đi lên lầu. Lúc này Từ Nhã Nghiên lại gọi điện thoại tới tìm Sán Liệt. Sán Liệt mấy ngày nay rất bận rộn. Từ Nhã Nghiên mỗi ngày lại gọi tới 5-3 lần rất phiền phức. Nghe Sán Liệt nói một tiếng. Sán Liệt à, bụng em đau quá, anh mau tới à, cái gì? Em chờ đó anh lập tức tới. Vừa nghe tin bụng Từ Nhã Nghiên đau, Sán Liệt không chút suy nghĩ cúp máy lao ra khỏi nhà. Lái xe chạy thẳng tới nhà Từ Nhã Nghiên. Bạch Hiền đẩy cửa gian phòng trên lầu 2. Nhìn căn phòng quạnh quẽ như ngày nào. Cuối cùng đường nhìn rơi vào chiếc giương đầu giường. Bạch Hiền đi qua cầm lên. Quỳ gối bên giường mở giương ra. Nhất thời nỗi đau lại ùa về, lệ lại không thể ngăn được mà lã chã rơi xuống. Hết chương.